Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Duy nhất chưa ai được đặt chân tới của hầm mộ cũng là nơi ở của hắn. Thời gian không còn nhiều, chúng ta đi thôi, kẻo mọi người đợi. Mọi người? Cầu Tình không đáp lại nữa mà âm thầm bước đi, cô cũng chẳng nói thêm gì. Quả nhiên là những chuyện Trương Tình vừa nói thật sự là động trời. Bản thân của cô trong phút chốc không thể tiêu hóa được hết. Mải mê suy nghĩ thì ánh sáng mập mờ từ cuối đường hầm hiện lên. Cô vừa bước ra khỏi thì vô cùng kinh ngạc. Nơi ấy không chỉ có cậu ba đang đợi, mà còn hai người quen thuộc là Trâm Anh cùng với cậu hai. Thành thấy vui mừng chạy lại cạnh cậu rồi nhìn cậu Tình. Thật sự họ giống nhau như hai giọt nước, ngay cả cô cũng không phân biệt được. May mà cậu hai lại mặc đồ trắng. Còn Trâm Anh trông thấy thi thể em gái của mình thì kinh ngạc không kém. Chẳng nói chẳng rằng đã xô Trương Tình ra ôm lấy Trâm Ý rồi đặt lên giường trúc. Bây giờ chỉ còn mỗi cậu ba là vẫn trầm mà không nói. Đôi mắt của cậu long lanh nước mắt nhìn Trâm Ý. Tuy chỉ là cái xác không hồn nhưng lại làm bao nhiêu kỷ niệm tươi đẹp ùa về. Không khí bây giờ lại dư vào trầm mặc. Cậu hai thấy vậy thì bước lại chỗ Trương Tình cất giọng. 2 năm qua anh phải khổ rồi. Cậu Tình liền đáp. Không sao, nếu mày là anh thì mày cũng làm như vậy. Chỉ không ngờ là hắn lại có thể chiếm cứ linh hồn của anh. Suy nghĩ đã làm chuyện trời đất không dùng với cô ấy. Cậu hai gật đầu rồi cậu lại nói. Hiện tại chúng ta tạm thời có thể tự do hành động ở nơi này 3 ngày. Phía trên gia quyến của nhà họ Tạ cũng đã kêu gọi quan binh đến. Cha mẹ ta đang ở trên giải quyết. 3 ngày này xem như thời gian cuối cùng của chúng ta. Đây là thời khắc mấu chốt, thành hay bại là lúc này. Còn về nhà họ Tạ đất tuyệt hậu, sau này nhân dân những làng ven biển sông Hồ sẽ bình an. Lúc này cậu ba tiến lại chỗ hai anh trai, đặt bàn tay sói to lớn lên vai của hai cậu, rồi nhìn Trương Tình nói. Anh hai đã kể hết mọi chuyện với bọn em. Thật sự thời gian qua đã hiểu lầm anh. Lần này bắt buộc phải thành công, chỉ có như vậy mới cứu được nàng ấy. Trương Tình khổ sở đáp. Nhưng ta chỉ có thể đưa 3 người cùng vào, cần 1 người ở lại lo cho Trâm Ý. Nếu trong 3 ngày chúng ta không trở ra có nghĩa kế hoạch thất bại. Cậu hai liền tiếp. Xác của Trâm Ý đã được đưa ra. Nếu chúng ta thất bại hãy đưa cô ấy trở lại vườn đào. Nơi ấy ta có đặt một cái đại trận dưỡng hồn. Chỉ cần 2 năm cô ấy có thể tỉnh lại. Đó là phương án đề phòng. Trâm Anh. Nghe nhắc đến tên của mình, Trâm Anh liền đáp. Cậu muốn bảo em ở lại, chuyện này... Cậu ba liền đột ngột ngắt lời. Tôi không thể để cho nàng ấy thấy bộ dạng này được, còn chị Thanh thì càng không thể. Chị ấy không biết cách leo trở lên miệng giếng, dù sao đây cũng là chuyện của nhà họ Trương. Trâm Anh nghe vậy thì chán nản lắc đầu. Được, mấy người đi đi, 3 ngày sau không trở ra tôi sẽ dẫn Trâm Ý rời khỏi. Sau khi bàn bạc xong xuôi thì cả 4 người Thanh, cậu Tình, cậu hai và cậu ba cũng nối bước nhau trở lại hầm mộ. Xuyên qua từng màng tối om, bọn họ đặt chân trở lại chỗ đổ nát. Trương Tình nhìn xung quanh hít lấy một hơi khí lạnh rồi nói. Đi thôi, chúng ta phải cẩn thận, nơi này thực sự nguy hiểm, ngay cả ta cũng mù mờ về ngôi mộ này. Trình Đốn hàng ngũ một chút, Trương Tình dẫn đầu, cậu hai cũng Thành ở giữa, còn cậu ba đi ở sau cùng để cảnh giác. Đoàn người thắp sáng những ngọn đuốc tiến thẳng vào lối ngầm phía sau quan tài đá. Đi được một đoạn thì lại có 2 khúc rẽ đối ngược nhau. Trương Tình không chần chừ mà lại rẽ qua bên trái. Thành thế vậy liền nói. Sao chúng ta không đi về bên phải? Bên ấy là chỗ quan tài của ta, không có gì ở đó. Còn bên này mới là lối dẫn đi sâu vào bên trong, ngay cả ta cũng chưa hề bước vào. Nghe vậy cô cũng gật đầu đi theo chỉ dẫn của cậu Tình. Lưới ngầm thông vào hầm sau hơi dốc xuống dưới. 2 bên khắc kín mít toàn những chòm sao cổ. Cậu Tình vừa đi vừa cẩn thận dò xét. Mỗi bước chân đều tốn rất nhiều thời gian. Đi chừng được nửa canh giờ mà cảnh quan xung quanh vẫn vậy. Vẫn không thấy điểm ra. Mọi người đều tăng tốc. Đi thêm chừng nửa canh giờ thì bọn họ cũng đến được một dãy hành lang gấp khúc gồ ghề. Xem ra cũng đã đến nơi. Cuối hành lang gấp khúc này là một cánh cửa khổng lồ bằng đá đang rộng mở, hình như nó được người bên trong cố tình mở ra. Bên cạnh 2 cánh cửa còn có một pho tượng quỷ, khuôn mặt cực kỳ đáng sợ. Dưới ánh sáng lờ mờ cả 4 người đều nhìn rõ, cậu hai nhăn mặt nói. đây chẳng phải hình dáng thứ hai của anh. Trương Tình nghe vậy thì đột nhiên có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net